Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 277 dẫn bóng như ma. Bóng đá tranh tài tuy nói là cái hai đội bóng tại 90 phút đồng hồ bên trong tranh thủ thắng lợi thi đấu vận động, nhưng nếu có một phe là liền thế hòa không phân thắng bại lui đường đều không có. Như vậy điều này hiển nhiên là bất lợi. Champions League vòng bảng thi đấu, Andrej ba vị trí đầu vòng đấu mỗi một trận tranh tài đầu nhập tinh lực đều dị thường to lớn. Bởi vì một khi thua bóng, tình thế sẽ lập tức chuyển tiếp đột ngột. Cũng may Miuo ba trận chiến toàn thắng, Barcelona ba trận chiến không thắng. Hiện tại, đồ đần đều biết rõ Barcelona làm khách London lâm vào một cái không được không thắng tình cảnh bên trong. Cứ như vậy, vô luận là từ đội bóng tâm tính trên, vẫn là huấn luyện viên chính bài binh bố trận trên, Miuo đều có thể so với đối phương càng thêm ung dung không vội. Ngoại trừ Van Gaal cho đội bóng này rót vào thế công bóng đá thừa số, Barcelona không công không được. Cho dù là sân khách, cũng phải điên cuồng tấn công. Wembley vạn chúng chúc ánh mắt. Song phương cầu thủ ở đây trên bắt đầu nắm tay. Barcelona thủ phát đội hình cùng hai tuần lễ trước không có khác biệt. Miuo bên này thì là giữa trận đổi người. Khỏi bệnh phục xuất, Pirlo hôm nay nghênh đón Champions League xử nữ tú. Balak tại mùa giải mới liên tiếp chinh chiến, cũng đến rồi một đoạn lửa nóng trạng thái núi cao cực hạn. Tại 10 ngày trước giải đấu bên trong, hắn liền biểu hiện ra thiên tinh kiệt lực sau đê mê. Trực tiếp dẫn đến Miuo tại trận kia giải đấu bên trong giữa trận tổ chức hỗn loạn. Sai lầm liên tiếp, cuối cùng chỉ lấy được một trận thế hòa không phân thắng bại. May mắn Pirlo tại thích hợp thời cơ khỏi bệnh phục xuất. Trên một vòng giải đấu chỉ đánh 70 phút đồng hồ liền cho thấy rất tốt thi đấu trạng thái. Trợ giúp Miuo sớm khóa chặt thắng cục. Đối với trận này Champions League tranh tài, hắn là kìm nén một lời nhiệt tình. Đánh rồi Barcelona, sao ít rồi ta Pirlo đâu? Không có ta Pirlo, Miuo tiến công chỉ ít giảm xuống hai thành uy lực. Hiện tại Pirlo chính là tự tin như vậy. Andrej hai năm trước một cái đem hắn nâng lên vị. Mặc dù hắn ra sân số lần so ra kém Balak, thế nhưng là đội bên trong chiến thuật địa vị, hắn là cao hơn. Tất cả mọi người biết rõ tại đội bóng, đại não, nhân vật này trên. Pirlo ổn thỏa đầu đem ghế xếp. Làm lúc trước nghi thức kết thúc lúc, hai đội trận hình kéo ra. Nhìn trên đài thì vang lên âm thanh lớn. Miuo, lên lên lên. Fan hâm mộ bóng đá lúc trước hát vang cũng kết thúc. Cuối cùng hóa thành một cỗ cùng kêu lên gào thét. Ủng hộ đội bóng đấu trí. Đồng thời cũng làm cho làm khách đội bóng cảm thấy áp lực cực lớn. Tại trọng tài chính một tiếng còi vang xuống. Bổn chàng tranh tài chính thức bắt đầu. Miuo dẫn đầu mở bóng. Làm Van Nistelrooy đem bóng ra truyền về cho Pirlo về sau. Miuo trận hình cấp tốc trước ép. Nhìn lên đến bọn hắn là muốn đánh rồi một đợt tiến công chớp nhoáng rồi. Barcelona nhất định phải dẫn bóng. Nhất định phải thắng lợi. Bọn hắn còn tưởng rằng Miuo sẽ cùng lần trước lúc giao thủ đồng dạng. Bảo đảm thủ phòng thủ phản công. Nghĩ như vậy trên cơ bản không có sai. Dưới tình huống bình thường, Miuo 9 phân nơi tay. Lại có thể đoán được đối thủ sẽ điên cuồng tấn công. Co vào phòng tuyến đánh rồi phản kích càng có thể phát huy bọn hắn ưu thế tốc độ. Kết quả là Barcelona cầu thủ tại trận đấu bắt đầu sau lập tức đi tranh đoạt bóng ra. Cũng không có chú ý phòng thủ trận hình. Bọn hắn hơn phân nửa cho rằng Miuo cho dù hướng về phía trước ra bóng, cũng bất quá là ba giữa hai người phạm vi nhỏ phối hợp. Đây là bọn hắn đang chuẩn bị tranh tài lúc liền phạm vào phương hướng họ sai lầm. Hậu quả là tai nạn họ. Pirlo khống chế bóng thông qua cùng đường biên cầu thủ phối hợp. Vừa hậu vệ cấp tốc chen vào kiến tạo. Bóng ra ba truyền hai ngược lại ở giữa. Miuo trận hình nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Mở bóng sau chỉ qua rồi 18 giây. Pirlo truyền cắt vị trí chạy bên trong đi tới Barcelona sau tiến đầu. Một đường thông suốt. những cái kia đoạt bóng đối thủ tất cả đều bị hắn bỏ lại đằng sau. Tiền vệ trụ vị trí Guardiola nhìn chằm chằm nét, lại kinh ngạc phát hiện Pirlo vậy mà đánh tới rồi sao sao trước. Cái này khiến hắn nổi nóng không thôi. Bắt đầu thi đấu sau. Tiên phong cầu thủ ép lên đi. Giữa trận cầu thủ chặn đường sau khi thất bại không có phạm vi lớn lui về theo vào. Đây là muốn làm gì? Guardiola bỏ qua nét tới canh chừng phòng Pirlo. Cái sau thoải mái mà một cái chọn truyền đường biên. Sergio thiếp thân ép sát lấy Shevchenko. Bóng ra từ hai người bọn họ đỉnh đầu vượt qua. Schneider từ sau giết ra. Cùng một thời gian, nét cùng Shevchenko bên trong cắt về phía trước điểm vị trí chạy. Van hướng về đằng sau phía bên trái phương vị trí chạy ở phía sau điểm tiếp ứng. Chỉ ba người này liền đem Barcelona phòng tuyến quấy nhiễu đến long trời lở đất phá thành mảnh nhỏ. Schneider nhận bóng trực tiếp quét ngang trước cửa. Từ van sau lưng giết ra Larsson còn như U Linh dùng chân đưa bóng chặn lại. Bóng ra chiếu nghiêng bắn vào lưới ổ. Mở màn nửa phút, Miuo dẫn bóng rồi. Larsson giải quả cầu vàng hữu lực tranh đoạt người Larsson. Hắn lại dẫn bóng rồi. Hắn một bên chạy nhanh một bên ngón tay bầu trời. Có thể tưởng tượng hắn có hạnh phúc dường nào. Tại dạng này một đoàn đội bên trong, dẫn bóng như ma hắn là vui sướng nhất. A, Schneider ôm lấy hắn. Larsson quỳ một chân trên đất ra hiệu muốn vì Schneider làm xoa giày chúc mừng động tác. Vị này siêu cấp xạ thủ hết sức rõ ràng. Hắn xuất sắc, cũng nguồn gốc từ các đội hữu xuất sắc. Van Gaal một mực đang cường điệu Miuo đá pháp xấu xí. Thế nhưng là hô lại hướng thế nhân phô bày Miuo đặc biệt phong cách. Bọn hắn sẽ không chết tấm chỉ đá một loại bóng đá. Bọn hắn có thể linh hoạt vận dụng khác biệt chiến thuật. Khi bọn hắn muốn đá mỹ lệ bóng đá lúc, lại có cái nào chi đội bóng có thể so sánh bọn hắn đá được càng thêm nước chảy mây trôi đâu. Barcelona bắt đầu vô cùng gay gâu. Bọn hắn tại lúc trước ấp ủ bắt đầu thế muốn lật bàn quyết tâm lập tức bị trầm trọng đả kích. Van Gaal vẫn như cũ ngồi đang huấn luyện viên trên ghế không nhúc nhích tí nào. Chỉ là biểu lộ nhìn lên đến kém xa nửa tháng trước như vậy thong dong cùng bình tĩnh. Càng giống là một chồng cây gai gỗ cùng tâm chết. Barcelona bản trận đấu mùa giải sơ tại hắn làm chủ sau cường thế đến đâu. Giải đấu 9 vị trí đầu vòng. Bọn hắn lấy được 8 thắng 1 bình. Ngay tại nửa tháng trước cùng Miuo giao thủ trước đó. Bọn hắn càng là tại Bernabeu sân khách đánh ngã Real Madrid. Nhưng chính là tại nửa tháng trước cùng Miuo sau khi giao thủ. Sân nhà 0-5 thảm bại lập tức để đội bóng này tán loạn rơi đánh đâu thắng đó khí thế. Liên tục 2 vòng thua bóng. Trạng thái lập tức cùng 9 vị trí đầu vòng biểu hiện có rồi thiên uyên chi khác. Hôm nay trận đấu này lại sai lầm dự đoán rồi tình thế. Vừa lên đến liền lọt vào nghênh đau đầu kích. Barcelona lập tức tấc vuông mất hết. Andrich đứng ở bên sân lạnh nhạt mỉm cười vì đội bóng dẫn bóng vỗ tay. Hắn hiện tại rất ít điên cuồng chúc mừng rồi. Thật vô cùng ít, bất quá, thiếu soái đứng ở bên sân chính là một đạo khác gửi phong cảnh. Hắn vẫn như cũ là TV ống kính tiêu điểm. Nhất là tại tranh tài như vậy bên trong. Hắn càng là không trắng trợn chúc mừng. Liền tựa như tại im ắng tuyên cáo. Đánh rồi Barcelona. Lão tử đội bóng dẫn bóng là chuyện đương nhiên. Cần đặc biệt kích động sao? Tại Wembley tranh tài, Miuo không có cực gửi lợi thế sân nhà. Cho nên, quyết không thể vứt bỏ tranh tài quyền khống chế. Đánh rồi anh Hô Vân đã là như thế. Đánh rồi Barcelona, sân khách có thể đánh rồi phòng phản. Tại Wembley, không phải không được, là không cần thiết. Đơn thuần tranh tài khống chế độ. Miuo chỉnh thể truyền khống chế bóng năng lực khẳng định mạnh hơn Barcelona. Tựa như nửa năm trước đồng dạng, luận ngôi sao cầu thủ danh khí cùng năng lực cá nhân. Miuo khẳng định so ra kém đối phương, nhưng luận đoàn đội phản ứng hóa học, Miuo tất nhiên càng hơn một bậc. Ngoại giới sờ không rõ Miuo đến tột cùng là dạng gì phong cách. Là đánh rồi thế công bóng đá đại danh từ sao? Không giống. Tối thiểu 3 vị trí đầu trận Champions League tranh tài. Bọn hắn không có hiện ra đi ra độ thế công bóng đá bóng dáng. Cái này tại Andrick xem ra, quá phận cường điệu phong cách là bất lợi cho đội bóng. Một chi cường đại đội bóng, độc cửa độc phái có thể đăng phong tạo cực chỉ là lông phượng lân góc. Mà cái này có chồng lấy rõ ràng phong cách đội bóng cũng khó có thể kéo dài huy hoàng. Chỉ có thể rất nhanh thức thời linh động, bởi vì khi thì dị đội bóng mới có thể tiếp tục họ huy hoàng. Hắn cho rằng đổ vào phong cách trói buộc đội bóng có rất nhiều. Thí dụ như 10 năm sau Arsenal, Wenger quá phận cường điệu mỹ lệ bóng đá. Dĩ nhiên đã quên liền ở niên đại này bên trong, Arsenal là lấy dạng gì bóng đá tại dưới trướng hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Cruyff mộng một Barcelona tại hắn đối với mỹ lệ bóng đá tẩu hỏa nhập ma tình huống dưới hoàn toàn sụp đổ, một chi đội bóng kiên trì một loại phong cách đồng thời cuối cùng thu hoạch được thành công. Cái này cũng không hiếm thấy, nhưng cái này loại thành công trước trước sau sau tuần hoàn thời gian quá dài. Hơn nữa huy hoàng về sau kéo dài cũng biến thành cực kỳ gian nan. Khác huấn luyện viên có dạng gì truy cầu, Andrick không xen vào, cũng không đánh giá, nhưng hắn không có khai tông lập phái lý tưởng vĩ đại. Hắn chỉ muốn để đội bóng thành công, tiếp tục họ thành công, đem đỉnh phong cùng thung lũng ở giữa chu kỳ giảm bớt đến ngắn nhất. Cho nên, hắn đội bóng tất nhiên muốn tại phong cách trên đa nguyên hóa. Không thể đi cực gửi lộ tuyến, dùng nhất nhân tài ưu tú, thích hợp nhất chiến thuật, tùy từng người mà khác nhau chấp trưởng đội bóng. Hắn không ngại ngoại giới phê bình Miuo là điền kinh đội. Cũng không để ý tại sân khách dùng phòng thủ phản công thắng được thắng lợi bị phê xấu xí. Hắn lấy được thắng lợi, thắng bại vừa xem hiểu ngay. Người khác mồm mép thích nói cái gì, hắn ngược lại thật sự là không ngại. Sống ở người khác sao sao ảnh hưởng dưới, cái kia đoán chừng cả một đời đều vui vẻ không được rồi một phút đồng hồ. Barcelona tại mất bóng sau cũng không có cấp tốc khôi phục trạng thái. Bọn hắn trở nên bó tay bó chân, đã sợ hãi mất bóng, lại muốn san đều tỷ số điểm số. Loại tâm tính này để bọn hắn trước sau trận tách rời. Giữa trận lâm vào toàn diện bị động, ngay tại phút thứ 21, Guardiola ở giữa sân tìm không thấy ra bóng điểm, thế là mạo hiểm đánh rồi thẳng nhét bóng, muốn trực tiếp từ bên trong hậu trường liền dùng một cái dao giải phẫu như vậy truyền bóng xé mở Miuo phòng tuyến, đây cũng quá xem thường người. Makelele cự tuyệt cho Guardiola trình diễn thẳng nhét kiến tạo cơ hội. Hắn tinh chuẩn đỗ lại đoạn về sau đưa bóng truyền đi Shevchenko dưới chân. Người Ukraine ngang dẫn bóng sau truyền về cho chen vào Pirlo. Italy tiểu soái ca né tránh Giovanni bức cướp. Sau đó cũng dùng một cái dao giải phẫu như vậy thẳng nhét đáp lễ Barcelona. Bóng ra từ Abelardo cùng Sergio ở giữa xuyên qua. Nét ngoài dự liệu giết vào đối thủ phòng tuyến sườn bộ lỗ hổng. Nhận bóng sau một cái nửa quay người cao bóng truyền bên trong tìm sau điểm. Bóng ra bay đến cửa sau trụ phụ cận. Tại rất nhỏ góc độ xuống. Larsson thúc ngựa đuổi tới. Nhảy lên thật cao sau nhẹ nhõm đưa bóng đỉnh tiến bay A bảo vệ khung thành. Larsson mai nở hai lần. Hắn tiếp ứng nét truyền bên trong bóng đánh đầu phá cửa. Miuo đây là điên rồi tiết tấu A. Barcelona tựa như là mất hồn đồng dạng. Phòng tuyến lỗ thủng trăm ra. Nhắc tới cũng kỳ quái. Tại cùng Miuo gặp nhau trước đó, Barcelona phòng tuyến liền bị người lên án. Nhưng bọn hắn mất bóng mấy trận đồng đều chỉ là tiếp cận một bóng. Từ khi nửa tháng trước bị Miuo 5 bóng huyết tẩy, bọn hắn gần nhất mấy trận thi đấu trận đồng đều mất bóng trực tiếp vượt qua 2.5 cái. Phòng tuyến giống như lập tức trở nên không chịu nổi một kích. Các đội hữu phóng tới Larsson, chúc mừng hắn dẫn bóng. Tại giải quả cầu vàng bình chọn thời khắc mấu chốt này, Larsson cùng nét trạng thái đều rất tốt. Chuyện này đối với bọn hắn lên bảng phi thường mấu chốt. Có Barcelona đối thủ như vậy làm phụ trợ, cũng càng lộ ra năng lực của bọn hắn đến cỡ nào xuất sắc. Barcelona chúng tướng sĩ ở cái này mất bóng về sau triệt để bị đánh thức. Bọn hắn giải thoát rồi. Đúng vậy a, Sân khách hai bóng lạc hậu, còn có thể có cái gì gánh nặng trong lòng đâu. Không cần muốn có thể hay không chiến thắng đối thủ, về sau lại có nữ thần may mắn yêu ái. Quên mất tranh tài phía sau điểm tích lũy ý nghĩa. Quên mất vòng bảng thi đấu có thể hay không ra biên tình thế. Thuần túy đá còn lại phía dưới tranh tài đi. Barcelona trạng thái có chút để cho người ta kỳ quái. Không, không, một, không thời điểm đều cảm giác bọn hắn sẽ không đá bóng rồi. Sĩ khí rơi xuống đáy cốc. Nhưng là tại hai, không về sau. Bọn hắn ngược lại tỉnh lại bắt đầu. Từ thế công của bọn hắn bên trong. Cũng nhìn không ra cái kia loại đập nồi dìm thuyền muốn tuyệt địa phản kích thế đâu. Tương phản, bọn hắn tựa như là tại một cái thế hòa không phân thắng bại hoàn cảnh xuống bắt đầu bình thường. Phát huy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.